Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 065, tăng nhanh như gió. Từ đó về sau, nhân cái này khái niệm trở thành mỗi một cái vũ trụ thiên đạo mạnh mẽ bổ sung. Hoàn thiện thiên đạo 49 khuyết thiếu cuối cùng một đạo. Nhân đạo, từ đây mới có văn minh, mới có trật tự. Hắn là tạo hóa chi chủ, nhân văn chi tổ, trật tự chi chủ, là đại đạo diễn hóa mạnh mẽ thúc đẩy người, là hoàn thiện tiên đạo hệ thống đệ nhất đạo tổ. Liền tất cả hình người, loại người hình, muốn hóa thành hình người, cho đến với trí tuệ tất cả sinh linh, đều quy về nhân đạo bên trong. Thường uy biết một cái ghi chép, nhân đạo cuối cùng viên mãn giai đoạn. Là sinh linh nói, có ý gì đây? Chính là nói, tất cả trong vũ trụ, tất cả khác nhau với không phải sinh linh, đều sẽ quy về nhân đạo bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ hắn tất cả pháp tắc, cùng đại đa số diễn hóa vật chất, đều vì không phải sinh, quy về thiên đạo 49, mà tất cả có sinh mệnh, quy về nhân đạo, vì là bổ sung vũ trụ thiên đạo cuối cùng một đạo. Đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Thường uy tu vi tại đây loại mênh mông vô cương đại đạo trường hà bên trong không đáng nhắc tới. Chỉ nói là tạo hóa, tiên đạo hệ thống muốn phòng ngừa đi vào chỉ cướp đoạt mà không trả lại ngõ cụt. Tạo hóa là duy nhất trọng điểm, lấy tạo hóa làm trụ cột, đăng đường nhập thất thời gian, liền đi trên nhắm thẳng vào đại đạo tu hành đường bằng phẳng. Khống chế pháp tắc vận chuyển pháp tắc, tạo hóa cũng là duy nhất hạt nhân, vì lẽ đó Hoa Hoàng phải có kính ngưỡng. Thường uy bây giờ chính là gấp thiếu tạo hóa thời gian. Hắn gốc gác thâm hậu, nguyên thần mạnh mẽ, muốn triệt để luyện thành tạo hóa nguyên thần. Mặc dù thiên vận lọt mắt xanh, khiến cho trích tạo hóa thuận buồm xuôi gió, nhưng thời gian quá ngắn. Trong thời gian ngắn không thừa bao nhiêu tạo hóa đem ra luyện chế ngoại vật. Huống hồ thường uy dã tâm cao xa, hắn không chỉ muốn đem nguyên thần luyện thành tạo hóa nguyên thần, tiến tới luyện thành nguyên linh, còn muốn dùng tạo hóa điêu luyện thể phách pháp thân, luyện thành tạo hóa pháp thân, cũng là tự tin tư bản, mới dám có ý nghĩ như thế. Phải biết, tuyệt đại đa số tu đạo sĩ ở bước đi này, đều chỉ cầm chặt nguyên thần, mà từ bỏ pháp thân. Hết cách rồi, trích tạo hóa đối với đa số tu đạo sĩ mà nói, đều là một nan đề. Thỏa mãn nguyên thần cũng đã đặc biệt không dễ dàng. Còn ai dám suy nghĩ nhiều, đem tạo hóa dùng ở pháp thân tu luyện bên trên. Thường uy cũng là tâm đại, hắn pháp thân vốn là căn cơ liền hùng hồn một nhóm. Là xây dựng ở chu thiên đạo thể cơ sở bên trên pháp thân. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn còn muốn đem trong cơ thể sở hữu bảo tàng đều khai quật ra 840 triệu khiếu huyệt cùng mờ. Ở cơ sở này trên, lấy tạo hóa rèn luyện pháp thân, cái kia tạo hóa tiêu hao, nhất định là lượng lớn bên trong lượng lớn. Có điều chỗ tốt cũng rõ ràng, tạo hóa là pháp tắc vận chuyển pháp tắc. Như đem tạo hóa rèn luyện pháp thân viên mãn, như vậy tất cả pháp tắc thần thông đều tự giơ tay nhấc chân, triệt để luyện thành bản năng, loại này pháp thân mới thật sự là bất diệt thân thể. Nếu có thể nhảy ra tam giới ở ngoài, thành tựu thiên tiên, pháp thân có thể siêu thoát, như vậy vạn kiếp bất diệt, chính là loại này pháp thân đại danh từ. Hơn nữa sức chiến đấu nhất định đặc biệt cường hãn, bình thường cùng cảnh giới lấy một địch nhiều, giết chết làm thương, tuyệt đối là điều chắc chắn. Nói 1000 đạo 1 vạn, một câu nói, tạo hóa hút hàng, tương đối dài trong một khoảng thời gian, không thể dùng ở dễ. Cái bên tu hành ở ngoài, thường uy nơi này vận chuyển phúc địa, mở rộng phúc địa, sinh dưỡng tạo hóa. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, dần dần đem Uranus thân người bên trong ảo diệu, từng cái phân tích đi ra, không chỉ đem Uranus thân người ảo diệu phân tích đi ra, còn nhờ vào đó xác minh, đem Uranus đại não mê cung, cũng chính là thiếu huyền ký thác chi bản thể, cuối cùng một điểm trước không có thể làm được triệt để quyết định. Này xem như là phúc địa cuối cùng một điểm thiếu hụt. Uranus đại não mê cung, cực kỳ thâm ảo, ẩn chứa Uranus rất nhiều tri thức, sớm trước nhiều năm tế luyện, cũng khó có thể đem hạt nhân nơi triệt để luyện hóa. Ở trong đó chiếm giữ Uranus tàn niệm, có điều lúc này thường uy đến thiên lọt mắt xanh, tu vi lại càng ngày càng cao thâm. Còn có Uranus thân người vì là xác minh, nhưng là thuận buồm xuôi gió, giải quyết cuối cùng một điểm vấn đề khó. Như vậy, thiếu huyền căn cơ, đến đã viên mãn, đồng thời, Uranus trong đầu để lại cuối cùng một ít tri thức. Thậm chí để thường uy lĩnh hội một lúc vũ trụ này khai thiên tích địa ban đầu loại kia nguyên thủy. Ý nhị, ngắn ngủi chứng kiến vũ trụ mở ra lúc pháp tắc diễn hóa. Được rất nhiều chỗ tốt, đang giải tích Uranus thân người thời gian, thường uy dùng chính mình pháp thân đi xác minh, dần dần thăm dò đời đầu thánh linh loại kia trời sinh địa tạo pháp tắc thân thể ảo diệu thực sự. Những này huyền bí đều trở thành thường uy tu luyện tự thân pháp thể quân lương. 365 chủ khiếu, 129,600 lần khiếu, 840 triệu vi khiếu, phân bố, ảnh hưởng lẫn nhau, cấu tạo nguyên lý, ở pháp tắc mức độ ảo diệu, đứng ở thánh linh thân thể độ cao, quay đầu lại nhìn một cái, liền có thể phát hiện rất nhiều đạo lý. Ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, thường uy đã ở chủ khiếu ở ngoài, lấy tự thân tu luyện đạo làm trụ cột, dựa theo trong cõi u minh trình tự, mở ra, cấu tạo hơn 7 vạn khiếu huyệt, đến 129,600 số lượng đã không xa. Một khi mở ra 129,600 lần khiếu, thường uy pháp thể liền có thể trước tiên nguyên thần một bước, nhìn thẳng địa tiên, tốc độ như vậy, cùng thường uy ở lên cấp địa tiên thời gian, lựa chọn một môn đại thần thông có chút ít liên quan. Quát toàn tạo hóa, thiên cang địa sát trong pháp điển, xếp ở vị trí thứ nhất thiên cương đại thần thông. Môn đại thần thông này, chân chính uy năng, xây dựng ở tạo hóa bên trên, cho nên mới muốn người tiên cảnh giới mới có thể tu luyện. Cũng chính là muốn được chính mình tạo hóa sau khi, mới có thể thể hiện ra môn thần thông này sức mạnh. Quát toàn tạo hóa, đối ngoại là khống chế pháp tắc thủ đoạn thần thông, đối nội là lý giải tự thân tinh vi thủ đoạn. Đồng thời môn đại thần thông này vẫn là thiên cang địa sát pháp điển quy tắc chung. Thường uy trích tạo hóa, sinh dưỡng tạo hóa, thúc đẩy phúc địa vận chuyển. Dùng chính là môn thần thông này. Nói đến môn thần thông này, tu luyện rất khó. Một đời trước thường uy liền biết, tiên môn rất nhiều người tiên tiền bối cũng không dám tuyển môn thần thông này tu luyện, bởi vì tìm không được đầu óc, tu không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng thường uy tu hành môn thần thông này, nhưng thuận buồm xuôi gió một nhóm, thật giống lập tức liền rõ ràng. Chính hắn còn rất kinh ngạc, tu thành quát toàn tạo hóa, thường uy trích sinh dưỡng tạo hóa hiệu suất, tuyệt đối là nhân tiên bên trong kể đến hàng đầu tồn tại. Đồng thời, môn thần thông này rất có lực trợ giúp thường uy khống chế tạo hóa. Cũng là thường uy có thể thông qua tạo hóa phân tích Uranus thân người. Xác minh phân tích tự thân dựa dẫm. Nếu không thì hơn 7 vạn khiếu huyệt ngăn ngắn thời gian làm sao mở ra đi ra. Nếu không thì tạo hóa nguyên thần tiến độ tại sao có thể nhanh như vậy. Như vậy một môn đại thần thông. Nói thật, đối với sự tu hành chỗ tốt, quả thực khó có thể đánh giá. Đáng tiếc có thể luyện thành, hiếm như lá mùa thu. Đương nhiên, còn có cái chi tiết lặt vặt, chính là Grot cái này vực ngoại tà thần. Ở quát toàn tạo hóa sức mạnh to lớn bên dưới, bị luyện dục tiên dục tử. Mấy năm qua, bị luyện đi 6, 7 phần 10, đều gần không được rồi. Luyện hóa Grot, cái này vực ngoại tà thần tinh hoa, bị thường uy luyện vào cái kia xếp vào ngàn tỷ oan hồn oán khí trong hồ lô. Xem dáng dấp kia, đều sắp thành linh bảo. Đại khái cũng là ở này công phu mấy ngày. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.